Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nó cướp đồ chơi của em gái tôi phải đòi lại. Ông bố biết mình lỡ lời quay sang hỏi con trai. Có đúng vậy không hả? Tại vì lúc nãy, nó cướp cơm sư tử của con ở trong vòng đua quay. Tôi không có cướp, đó là vì tôi đứng ở trước đó. Tôi không thể nhường cho người khác lấy con thú được, bởi vì tôi phải ngồi đằng sau để bảo vệ em gái của tôi. Còn cậu cướp phần thưởng tôi giành được trong trò chơi là không được. Hóa ra, ở trò chơi đua quay bé tròn ấp ức vì không được ngồi sau con sư tử mình thích, nên bây giờ giờ trò cướp quả bóng của Giật Lan. Thần Đống Hạo đứng im xem Giật Lan xử trí sự việc. Giật Lan nhặt quả bóng lên, kéo tay cậu bé tròn rồi nói. Cậu phải ra xin lỗi em gái của tôi, nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Tao không đi đấy, tao không thích xin lỗi con gái, mày muốn gì hả? Tôi nói lại, cậu phải xin lỗi em gái tôi, nếu không cậu sẽ biết tay tôi. Thôi nào, không được đánh nhau. Bạn ấy sai chú xin lỗi cháu được chưa hả? Không, bạn ấy phải xin lỗi em gái cháu. Bạn ấy có lỗi với em gái cháu không phải là chú. Thằng bé này ghê nhỉ. Chú là người lớn, nói xin lỗi một đứa trẻ như cháu là được rồi. Cần gì phải nhiều chuyện chứ. Nếu cháu không đồng ý thì thôi. Nói xong ông ta xoay người định kéo con trai mình đi. Giật Lan giang tay chặn lại nói. Chú không được làm như vậy. Bạn ấy phải xin lỗi em cháu. Chú phải bảo bạn ấy xin lỗi em gái của cháu. Sự ồn ào khiến nhiều người chú ý. Nhiều tiếng nói lao xao vang lên. Thằng bé này ghê thật đó, rất là biết bảo vệ em nha. Ôi, chuyện trẻ con, mình là người lớn cũng nên dạy cho con mình biết cách cư xử cho đúng. Cuối cùng ông bố kia đành phải dắt con mình tới chỗ nơi Hoan Nhan và Thiên Ái đang đứng chờ để bé tròn nói lời xin lỗi. Trên đường về, Thần Tống Hạo xoa đầu của Giật Lan. Con trai à, khá lắm. Xứng đáng là nam tử hán đại trượng phu nha. Con không sợ bị bố của bé kia đánh lại sao? Hoan Nhan cất tiếng hỏi. Nhận ra không những cha con bọn họ không xin lỗi, mà còn gây gổ với con thì sao chứ? Con còn nhỏ tuổi mà. Con không sợ. Nếu ông ta mà đánh con thì con sẽ kêu thập to. Ông là người lớn đánh trẻ con thì không xứng đáng là nam tử hán, nhất định bảo vệ trong công viên sẽ bênh vực con. Hoa Nhan bật cười rồi ôm cậu bé vào lòng hôn lên trán cậu nói. Cảm ơn con. Con đúng là vệ sĩ nhỏ của Thiên Ái nhà mình nha. Còn đối với Giật Tuyên lại vô cùng khác em gái Thiên Ái. Giật Tuyên rất là hiếu động, chân tay không lúc nào để yên cả. Cậu rất thích trêu chọc cô em gái xinh đuôi của mình. Tỉ như biết em gái sợ sâu, cậu ta liền tìm bắt dưới gốc cây hoa hồng mấy con sâu, rồi sau đó chạy đi tìm em gái đang ngồi chơi đùa trên ghế xích đu. Nếu nữ à, cho em cái kẹo này. Nếu nữ vừa xòe bàn tay xinh xinh ra, thì Giật Tuyên liền thả luôn con sâu vào trong đó. Nếu nữ mặt mày tái mét, tay vầy vầy liên hồi, từ trên ghế xích đu ngã nhào xuống đất khóc tét lên. Kẻ gây tội bĩu môi cất tiếng nói. Đúng là đồ con gái nhất chết, con sâu mà cũng sợ, leo leo. Nói xong cậu cười khoái chí bỏ chạy biến mất. Nghe thấy tiếng khóc của Thiên Ái, Giật Lan chạy vội đến. Cậu đỡ em lên rồi ôm vào lòng, suốt cằn tay trong túi lau mặt mũi cho em, vừa dỗ dành vừa nói. Nếu nếu ngoan, ngã đau lắm không? Để anh tội cho em nhé. Nên đi đường khóc nữa, khóc lên mắt sẽ sưng sâu lắm. Anh đợi em đi xem cá bơi nha. Thiên Ái vẫn còn nức nở, xòe bàn tay xinh xinh nói. Anh ạ, con sâu nó cắn em, đau lắm. Giật Lan đau lòng, xoa ra bàn tay xinh xắn. Không sao đâu, đi nào, anh đi rửa tay cho em sẽ hết đau ngay. Giật Lan dỗ em gái rất là dài, chỉ lát sau cô bé đã cười tít mắt tỏ thẻ nói chuyện. Anh Giật Lan à, đi học có vui không? Ngày mai cho em đi học với anh nha. Anh Giật Tuyên rất là xấu, toàn trêu em thôi. Ở lớp anh ấy còn bỏ em lại một mình rồi đi chơi với bạn khác. Em buồn ơi là buồn ấy. Giật Lan ngồi trên chiếc ghế lối đi ở trong vườn, cậu vớt về mái tóc em gái rồi cất lời phân tích. Anh học tiểu học khác với em, nên không thể mang em đi cùng được. Em mới 5 tuổi, chỉ đi nhà trẻ thôi. Sang năm em đi học tiểu học, chúng ta sẽ học chung một trường. Lúc ấy anh sẽ dắt em cùng đi học có được không? Ừ, anh nhớ phải giữ lời đó nha. Em không muốn đi học với anh Giật Tuyên đâu. Anh ấy sẽ bỏ em lại một mình để đi chơi với các bạn mới. Được rồi, anh hứa. Anh sẽ không quên, miệng móc méo nào. Cứ như vậy, mỗi khi Thiên Ái gặp chuyện gì, Giật Lan đều ra tay bảo vệ, che chở cho cô bé. Ngược lại có bất cứ vấn đề gì, Thiên Ái đều tìm đến Giật Lan. Trong mắt của cô bé, anh Giật Lan của cô bé là thật sài. Chỉ cần được anh nắm tay, thì bé đã cảm thấy vững dạ vừa lòng rồi. Giật Tuyên rất thích chơi với chị Noãn Noãn. Mà dù chỉ chơi được một lúc, hai chị em lại bắt đầu đấu khẩu với nhau. Với bản tính hiếu động miệng lưới nhanh nhạy sắc bén, nhiều lần cậu đã làm Noãn Noãn tức đến phát khóc. Nhưng rồi chính Giật Tuyên lại đến làm lành trước. Giật Tuyên nhận thấy Noãn Noãn thật là ngốc nghếch, rất là cả tin. Trong mắt cậu, chị cậu giống như một cô bé cần cậu phải bảo vệ che chở nhiều hơn. Chiều nay đi học về, Sở Tuyên muốn khoe với chị cậu, cậu giành giải nhất. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net